đừng coi em là kẻ xen vào cuộc tình của anh và cô ấy. Chương 27, ly hôn với con bé đi. Góc truyện audio.com. Dầm Hứa Minh Lộc bị Cảnh Sâm chọc tức điên, đập tay lên bàn, ông cố nén bình tĩnh lại nói, nếu không yêu Mỹ Lam nữa được thôi, ta không ép cháu nữa. Ly hôn hôn với con bé đi. Cách chương. Đúng lúc này, dì Phương bên ngoài gõ cửa. Cốc, cốc, cậu chủ, tôi đem đồ cậu cần rồi đây. Vào đi, anh vẫn ngồi trên giường với cô. Lạnh lùng nói, dì Phương bước vào, để đồ lên bàn, định bước ra ngoài thì đứng khựng lại nói. Thưa cậu chủ, lúc nãy có lão gia với Mộc Nhi tiểu thư tới đang ngồi dưới phòng khách đợi cậu. Anh không nói gì gật đầu một cái rồi ngoắt tay kêu dì Phương ra ngoài. Dì Phương hiểu ý chóng bước ra ngoài. Anh lấy ly nước gừng cầm trên tay, đỡ đầu cô lên, anh đổ nước vào miệng cô, nhưng có nhiêu cũng chảy ra ngoài. Anh nhíu mày, hiểu ra bây giờ cô đang ngất nên không thể uống được. Anh lấy khăn lau sạch mặt cho cô, rồi ngưỡng đầu uống hết ly gừng, rồi lại cúi xuống bón cho cô. Có lẽ vì bệnh nên miệng và lưỡi cô rất nóng. Anh bón nước cho cô xong nhưng vẫn không muốn rời miệng cô.